Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 947 Tam Đại Lãnh Tụ. Ancelotti là tại tháng 7 ngày thứ 2 đi tới Madrid, cùng hắn cùng một chỗ đồng hành còn có hắn người đại diện Canovi, cùng con của hắn David Ancelotti. David còn đem tiến vào mới mùa giải Real Madrid huấn luyện viên đoàn đội. Hắn gần nhất vẫn luôn đang đuổi theo Giovanni dưới lông học tập. Mà dưới lông những năm gần đây là Ancelotti tối giai phách đương. Cũng là nổi tiếng thế giới đỉnh cấp thể năng huấn luyện viên. Từ cùng Real Madrid đạt thành hiệp nghị về sau, Ancelotti cùng đoàn đội của hắn liền từ Real Madrid bên kia lấy được đội bóng mới mùa giải hành. Trình kế hoạch, bao quát Bắc Mỹ tập huấn cùng châu Á đi. Bọn hắn đã làm tốt quý trước chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Ancelotti lần này đi vào Madrid là sắp nghênh đón hắn lần đầu tiên Bernabeu biểu diễn. Đương nhiên, hắn biểu diễn không có khả năng giống hai năm trước dương dương. Ibrahimovic cùng Kaká biểu diễn nghi thức như vậy oanh động, thậm chí liền tại thủ đô sân bay, đều không có người nào lưu ý đến sự xuất hiện của hắn. Đây chính là huấn luyện viên trưởng tình cảnh. Nếu là đổi lại Dương Dương, chỉ sợ sớm đã bị nghe hỏi mà đến truyền thông cùng fan bóng đá cho chặn lại. Real Madrid an bài thi đấu bộ môn nhất danh nhân viên tạm thời đến sân bay nhận điện thoại, cũng trực tiếp đem Ancelotti ba người dẫn tới Bernabeu sân bóng. Đại tổng quản Manuel Redondo, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano cùng cố vấn đặc biệt Zidane, lại thêm thể dục tổng thanh tra Padeza, Real Madrid một đám cao tầng tất cả đều tụ tập tại Bernabeu trong văn phòng. Nghênh đón Ancelotti đến, chỉ là cái này nhiều ít vẫn là có chút không đủ. Perez tiên sinh ở công ty bên kia kéo một cái rất trọng yếu hội nghị. Hắn để chúng ta bắt đầu trước. Redondo lưu ý đến Ancelotti thần sắc, giải thích một chút. Ancelotti mỉm cười gật đầu. Hắn cùng Florentino thông qua điện thoại, nhưng cũng biết rõ, tại bây giờ Real Madrid trong câu lạc bộ, hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên là Vandano, lại hướng lên là Manuel Redondo, về sau mới là Florentino. Thậm chí hắn ẩn ẩn có đã nghe qua một chút tin tức. Florentino tại Real Madrid phổ biến hiện đại hóa quản lý. Chính hắn kỳ thật cũng không quá nhiều tham dự sự vụ. Câu lạc bộ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là giao cho Redondo phụ trách. Hắn càng nhiều là trưởng khống toàn cục. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, nếu như hắn xuất hiện, kia không thể nghi ngờ liền càng thêm đại biểu Real Madrid đối Ancelotti coi trọng. Nhưng cũng tiếc, Ancelotti rất rõ ràng, mình không có dạng này phân lượng. Nói cho cùng, đó cũng không phải hắn chính thức biểu diễn nghi thức. Đám người gặp mặt về sau, trực tiếp tiến vào phòng họp. Tại thư ký lần lượt đưa ra cà phê cùng đồ uống về sau, lập tức trực tiếp tiến vào chính đề. Lần này gặp mặt thảo luận đề chính là tiếp xuống Ancelotti đối Real Madrid quản lý, bao quát hắn dự định muốn làm sao quản lý phòng thay quần áo, quản lý đội bóng, cùng phải chăng muốn đối Border B3 tiến hành thích hợp cải tạo, hay là hắn có cái gì cụ thể ý nghĩ cùng yêu cầu. Vandano minh xác biểu thị Real Madrid đồng ý Ancelotti trước đó nói lên yêu cầu, cho phép hắn tiến một bước mở rộng đội một huấn luyện viên tổ đội hình, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đến 20 người. Real Madrid cũng sẽ xét hỗ trợ thanh toán phí tổn. Bên ngoài rất nhiều fan bóng đá vẫn luôn tương đối hiểu lầm một điểm là tự mang huấn luyện viên tổ tiền lương vẫn luôn là từ huấn luyện viên trưởng đến thanh toán. Tỷ như Benitez đoàn đội, Ayesteran đám người tiền lương chính là từ Benitez bên kia đạt được. Nói cách khác, Real Madrid thanh toán cho huấn luyện viên trưởng tiền lương, trên thực tế chính là thanh toán cho toàn bộ huấn luyện viên đoàn đội tiền lương. Ancelotti tiền lương không thấp, một năm đạt đến 800 vạn euro giá cao, nhưng Real Madrid tất cả mọi người cũng đều tin tưởng. Hắn cùng đoàn đội của hắn đều xứng với cái này một phần đãi ngộ. Tối thiểu nhất tại AC Milan cùng Chelsea đều đã chứng minh điểm này. Đương nhiên, nhiều khi câu lạc bộ sẽ còn xét vì huấn luyện viên trưởng chia sẻ bộ phận huấn luyện viên đoàn đội. Tiền lương đãi ngộ, cho nên Real Madrid cho ra yêu cầu là Ancelotti huấn luyện viên đoàn đội không thể vượt qua 20 người. Đây cũng là có giảng cứu. Guardiola chấp giáo Barca trong 2 năm qua, càng không ngừng tại mở rộng huấn luyện viên đoàn đội. Đội một huấn luyện viên tổ nhân viên nhiều nhất thời điểm đạt đến hơn 30 người. Sau cầu thủ còn nhiều hơn. Cái này khiến Barca cũng vì này gánh vác lên đắt đỏ tiền lương chi tiêu. Cho nên Russell lên đài về sau, lập tức yêu cầu Guardiola cắt giảm huấn luyện viên tổ danh sách. Hai người cũng bởi vậy xuất hiện mâu thuẫn. Người Trung Quốc có một câu chuyện xưa. Binh quý tinh bất quý đa. Có đôi khi huấn luyện viên nhiều, chưa chắc liền nhất định là chuyện tốt. Còn có chính là Ancelotti đề giao huấn luyện viên đoàn đội trong danh sách. Ngoại trừ mấy tên bạn nối khố bên ngoài, còn có mấy tên người trẻ tuổi. Tỉ như con của hắn David Ancelotti. Hắn chuẩn con rể Mino không người khác. Từ phía sau lại là Ancelotti đắc lực trợ thủ dinh dưỡng sư A3 người địch nhi tử. Thể năng huấn luyện viên Giovanni dưới lông nhi tử Francesco dưới lông lại là đội bóng số 2 thể. Năng huấn luyện viên, cho nên nói, nhiều khi loại quan hệ này cũng là sai lầm tổng phức tạp. Thiên đầu vạn tự, mặt khác, Redondo cũng biểu thị, Real Madrid tại nhận được Ancelotti nói lên một cái khác yêu cầu về sau. Nhiều lần cân nhắc, cuối cùng quyết định từ Zidane bỏ ra mặc cho Ancelotti trợ lý huấn luyện viên. Trở thành huấn luyện viên tổ, tầng quản lý cùng phòng thay quần áo ở giữa mối quan hệ. Zidane sau khi nghe được, khách khí hướng phía Ancelotti gật đầu cười một tiếng, nhưng trong thần sắc ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Chỉ có số rất ít người mới biết, Zidane trên thực tế là bị Florentino bất đắc dĩ ép buộc tiền nhiệm, bằng không mà nói, lấy nước Pháp truyền kỳ tính cách, hắn khẳng định còn phải lại tản mạn khoái hoạt một hồi. Ancelotti cùng Zidane cũng coi là tương đối quen thuộc. Hai người tại Juventus cộng sự qua một trận, về sau cũng là liên tiếp liên hệ. Bởi vậy đang cùng Florentino đề cử thời điểm, cái thứ nhất liền nghĩ đến Zidane, lần này cũng coi là làm thỏa mãn ý của hắn. Mà tại mọi người lần lượt nói chuyện mấy cái cụ thể vấn đề về sau, Florentino cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Ta cho rằng, tại ta đi vào Real Madrid về sau, ta tối đầu tiên cần làm sự tình chính là cải biến tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng rời đi đối chi. Này đội bóng ảnh hưởng, hắn tại Real Madrid phi thường thành công. Mà hắn rời đi cũng thế tất sẽ cho cầu thủ mang đến một chút không an toàn cảm giác. Bọn hắn sẽ lo lắng cho mình vị trí cùng tình cảnh. Chúng ta cần mau chóng để bọn hắn an tâm. Ancelotti nâng lên mình nhập chủ Real Madrid sau này. Trước muốn làm đệ nhất kiện đại sự. Cho nên, ta cần mau chóng cùng bọn hắn thành lập được hữu nghị. Ta sẽ ở mùa giải sau khi bắt đầu. Trước tiên từng cái cùng bọn hắn trò chuyện, thẳng thắn nói cho bọn hắn cụ thể ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ. Cùng ta đối bọn hắn định vị, ngoài ra ta còn cần dựng nên lên đội bóng lãnh tụ. Florentino nhìn một chút Redondo, Vandano cùng Zidane, tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Ngươi có cái gì cụ thể nhân tuyển? Florentino không nói gì, trực tiếp hỏi. Đây cũng là Real Madrid, chủ tịch cao minh địa phương. Hắn đang thử thăm dò lấy Ancelotti. Ta cho rằng có 3 người có thể cân nhắc. Ancelotti trả lời, Dương, không hề nghi ngờ. Hắn hẳn là trở thành đội bóng tại trên sân bóng lãnh tụ. Theo ta hiểu rõ, hắn không nói nhiều, nhưng làm việc chưa hề đều là dốc hết toàn lực. Hắn là đội bóng chăm chỉ nhất khắc khổ. đồng thời cũng là lớn nhất tinh thần chiến đấu cầu thủ. Ta cho rằng, có dạng này nhất danh lãnh tụ, có thể tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong đốc thúc cả chi đội bóng. Ancelotti những lời này, cũng không phải là bắn tên không đích. Từ Dương Dương gia nhập Liên minh Real Madrid 2 năm, chi này Real Madrid không khí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn cự tinh tụ tập, nhưng không có nửa điểm cự tinh đội bóng loại kia lười nhác cùng lười biếng. Ngược lại là tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, mỗi một trận đấu đều bị đá đặc biệt bán lực, thậm chí ngay cả đội hình dự bị đều là như thế. Đây là một loại gen, một loại không khí, có người nói, đây là Benitez mang tới, cái này cố nhiên không sai, thế nhưng muốn cầu thủ có thể tiếp nhận, thật giống như Benitez vừa mới chấp giáo thời điểm một tuần ba luyện. Tất cả mọi người cảm thấy, Real Madrid cự tinh ăn không được đắng như vậy, nhất định sẽ phản, nhưng kết quả lại phát hiện, Real Madrid cự tinh nhóm không chỉ có ăn, còn từ đó được ích lợi không nhỏ. Có thể nói, chuyện này hoàn toàn lật đổ ngoại giới đối Real Madrid phòng thay quần áo ấn tượng, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, bọn hắn không còn là một đám tản mạn đại lão gia, mà là một đám cầu thủ, mà mang đến loại biến hóa này cố nhiên là Benitez, nhưng cũng tuyệt đối không thể rời đi Dương Dương ủng hộ. Thử hỏi, trong đội số 1 cự tinh, Florentino khâm điểm hạch tâm đều bỏ công như vậy, những người khác có lý do gì lười biếng? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Ancelotti nhất định Dương Dương sẽ là Real Madrid trên sân bóng lãnh tụ. Phòng thay quần áo lãnh tụ là đội trưởng Casillas. Hắn là một cái tiêu chuẩn Madrid chủ nghĩa người. Từ 10 tuổi đến 20 tuổi đến 30 tuổi, hắn vẫn luôn tại Real Madrid hiệu lực. Hắn là tòa thành thị này cờ xí. Tại Real Madrid trong đội phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Hắn đại biểu cho rất nhiều đem cả đời thời gian đều dâng hiến cho Real Madrid người. Ở trên người hắn có thể nhìn thấy Real Madrid tinh thần truyền thừa. Ở đây tất cả mọi người cũng đều cơ bản tán thành Ancelotti phán đoán. Casillas sẽ là đội bóng phòng thay quần áo lãnh tụ. Cái cuối cùng là Ramos. Chúng ta đều biết hắn là đội bóng phó đội trưởng. Tương lai đội trưởng, hắn có phi thường cường đại mị lực cá nhân. Chưa từng e ngại cũng chưa từng lo nghĩ. Mãi mãi cũng tích cực hướng lên, sức sống dồi dào, có thể đem lực lượng của mình lây cho những người khác. Trên người hắn đại biểu cho Real Madrid Juanito tinh thần huyết tính cùng dũng cảm. Florentino bọn, người nghe đến đó, lập tức đều không hẹn mà cùng nhìn nhau một trận, đều nhau nhau đã nhận ra trong mắt đối phương tín hiệu. Ancelotti hiển nhiên đối chấp giáo Real Madrid đúng là hạ một phen khổ công. Hắn chỗ xác lập lên ba vị lãnh tụ, nhìn giống như đều không có gì đặc biệt, hoặc là những người khác cũng có thể tuyển được đi ra. Nhưng hắn lại đưa cho khác biệt định vị, điều này đại biểu lấy hắn đối Real Madrid quen thuộc cùng dài. Càng quan trọng hơn là, hắn những lời này để Real Madrid tầng quản lý tin tưởng. Hắn có thể cho đội bóng mang đến ổn định. Đối với hiện tại Real Madrid tới nói, ổn định liền có thể ra thành tích. Bởi vì đội bóng thực lực còn tại đó, ta hiện tại liền muốn các ngươi mau chóng cho ta Dương Dương phương thức liên lạc. Ta biết hắn ngay tại nghỉ ngơi, nhưng ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng hắn nói một chút tương lai. Tâm sự đội bóng cùng phòng thay quần áo, Ancelotti mang theo nói đùa nói, hắn là một cái người tinh minh, hắn phi thường rõ ràng, muốn tại Real Madrid chấp giáo, hắn nhất định phải đầu tiên đạt được Dương Dương ủng hộ. Thậm chí, hắn có thể đắc tội bất luận cái gì nhất danh Real Madrid cầu thủ. Ngoại trừ Dương Dương, không chiếm được Dương Dương ủng hộ, hắn là không thể nào tại chi này đội bóng đợi lâu dài. May mà chính là, Ancelotti trước đó cùng Dương Dương thô sơ giản lược tán gẫu qua. lẫn nhau đều trò chuyện đến. Hắn cũng biết Florentino bọn người hỏi thăm qua Dương Dương ý kiến. Khẳng định là đạt được chính diện đáp lại, hắn mới có thể ngồi ở chỗ này. Không cần điện thoại, Florentino lắc đầu. Cái gì? Hắn sẽ có ghế ngươi buổi họp báo. Đến lúc đó các ngươi mới hào hào chuyện vãn đi. Real Madrid chủ tịch cười nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?